Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, Lô Vĩnh tỉnh lại. Tại Vương Bân cùng Thạch Cửu Lưu hai người thẳng thắn đối đãi thời điểm. Từng cái bí cảnh bên trong, những người kia khảo nghiệm, cũng đã trải qua hơn phân nửa. Những người này bên trong, có vận khí tốt, lại cũng có kém đến cực điểm. Nhưng thảm nhất, lại không phải cái này trong 6 người bất kỳ người nào, mà là tại cái này 6 người ở ngoài đệ thất người. Lô Vĩnh, hắn là rất không may, không có một trong, hắn thậm chí không có trải qua cái gì khảo nghiệm, từ tiến vào dạ ma bí cảnh sau đó, liền trực tiếp ngã xuống đất không nổi. Có lẽ là bởi vì hắn điên, đầu óc quá mức hỗn loạn, không phân rõ chính phụ duyên cớ. Dạ ma phòng căn bản không có ngưng tụ tương ứng dạ ma. Đến cho hắn khảo nghiệm, là lấy, hắn liền một mực lẳng lặng nằm tại khối kia sàn nhà trên. Không nhúc nhích, thậm chí ngay cả tỉnh táo lại, đều không thể, chỉ có thể là chờ lấy những người khác tới. Phát hiện hắn cũng đem hắn cứu ra ngoài, nhưng hắn chờ đến, không phải bản thân đồng môn, cũng không phải bản thân trưởng bối. Lại là một cái kẻ ngoại lai, Kỳ Bả Vũ, mà một mực cái này Kỳ Bả Vũ, là một cái không bình thường người. Hắn thích nam sắc, biến thái cực kỳ, cho nên Lô Vĩnh rất không may. Luân lạc là Kỳ Bả Vũ đồ chơi. Hắn mặc dù hôn mê, nhưng trên thực tế hắn ý thức là thanh tỉnh. Mặc dù điên, nhưng là giác quan cùng xu hướng tình dục vẫn là bình thường. Kỳ Bả Vũ thanh âm cùng động tác, hắn đều nghe thấy, suy nghĩ hắn một cái đỉnh thiên lập địa lớn nam tử. Kết quả có một ngày tao ngộ loại chuyện như vậy. Thậm chí tại Kỳ Bả Vũ nói bên trong, hắn tựa như một cái tuyệt thế mỹ nữ. Bị Kỳ Bả Vũ như vậy tùy ý. Lô Vĩnh tại bản thân thế giới nội tâm trong, khóc không ra nước mắt. Hắn thậm chí có thể cảm giác được chỗ ấy chua sảng thống khổ. Tất cả cảm giác, toàn bộ đều có thể cảm nhận được. Cái này đáng giận Kỳ Bả Vũ, nhưng hắn sau lưng không biết đi tới bao nhiêu lần. Cái này nhượng hắn trực tiếp bôn hội. Hắn giống như thật hôn mê bất tỉnh. Như vậy mà nói tối thiểu còn dễ chịu điểm. Nhưng bây giờ, cái này bí cảnh rõ ràng liền là đang chơi hắn. Nhượng hắn hôn mê, còn cho hắn chi giác. Ngao, một tiếng phẫn nộ gào thét phía dưới. Hắn rốt cục mở mắt ra. Kiện thứ nhất sự tình liền là tránh thoát Kỳ Bả Vũ này dơ bẩn đồ vật. Một quyền hướng Kỳ Bả Vũ ánh mắt đập tới. A, Kỳ Bả Vũ thét thống khổ lên. Hắn vô cùng buồn bực. Hắn chính đến phân đoạn. Là thời khắc mấu chốt nhất. Mà ở dưới người hắn người lại đột nhiên tỉnh lại. Mà lại còn ra tay với hắn. Chẳng lẽ không nên hưởng thụ xong cuối cùng vui thích. Sau đó đối. Đúng. Hắn bày tỏ cảm tạ sao. Phản phản, Kỳ Bả Vũ không thể tin gầm to nói. Cẩu nô tài, còn không đến quỷ liếm. Ta quỷ liếm ngươi tê cay sát vách. Lô Vĩnh khí toàn thân run run. Đứng lên tới, kiện thứ nhất sự tình liền là xuyên tốt bản thân quần. Về phần áo, này liền mặc kệ, khom lưng mặc quần giờ khắc này. Hắn mới phát hiện bản thân hai cái đuôi. Bùn rùn vô cùng, một điểm khí lực đều không có. Mà hai chân ở giữa đằng sau, càng là đau đớn không thôi, bởi vì kịch liệt vùng vẫy, lần này càng là vết thương, nhượng hắn kém điểm cũng la hét ra tới, minh bạch tất cả mọi thứ Lô Vĩnh, lúc này mang theo càng nhiều phẫn nộ, một quyền đập tới, hắn muốn một quyền làm cho đối phương hô cứu mạng, trực tiếp giết đối phương, này là nhân từ, hắn không cho phép đối phương chết đến đơn giản như vậy. Hắn muốn đem bản thân bị thương tổn, gấp bội còn cho Kỳ Bả Vũ. Ta nhượng con mẹ nó ngươi vận động như vậy sung sướng. Liền phế bỏ ngươi, Lô Vĩnh tức giận tê giống nói. Kỳ Bả Vũ một cái giật mình, nhìn xem này đá tới chân. Hiển hách sinh phong, suy nghĩ đều không nghĩ. Trực tiếp hướng một bên lăn đi. Cái chân kia thực sự quá nhanh, như là hắn chậm một bước nữa. Hắn mệnh căn tử, vậy còn có thể giữ lại. Hắn chạy trốn tứ phía, giống như chó nhà có tang. Mặc dù hắn thực lực so ra kém Lô Vĩnh, nhưng Lô Vĩnh chân chính công phu lại là tại hồn lực phía trên. giờ khắc này bởi vì phẫn nộ, còn có điên, hắn chỉ hiểu phải dùng thô bạo nhất phương thức. Nếu như không phải, hắn kỷ bà Vũ đã sớm treo. Giờ phút này hắn thật hối hận, quả nhiên nhất thời sàng, sau đó hòa táng trang. Tại sao phải xúc động như vậy? Đối, đúng, cái này nam tử loạn tới đây. Nếu là biết cái này nam tử lợi hại như vậy, đánh chết hắn cũng không thể như thế a. Nhưng bây giờ, nói cái gì cũng không có dùng, chỉ có thể là trốn tránh. Hắn không muốn tiếp nhận xúc động trừng phạt. Trốn a, ngươi còn dám trốn, ngươi không phải muốn ta quỳ liếm sao? Dừng lại cho ta. Lô Vĩnh phẫn nộ gầm to, này đỏ bừng ánh mắt trong, nổ bắn ra ra phẫn nộ quang mang. Giờ khắc này, bởi vì quá mức phẫn nộ, hắn rốt cục sử xuất hắn cường đại nhất hồn lực, lập tức liền đem kỷ bà Vũ tâm thần nhiếp trụ, lệnh hắn ngốc trệ một cái hô hấp. Mặc dù chỉ là một cái hô hấp thời gian, nhưng cũng đủ, Lô Vĩnh này nhìn như không gì không phá chân, lóe ra kim sắc quang mang. Kim thuộc tính linh lực bám vào trên đó, dù là kỷ bả vũ chỗ ấy là một khối cứng rắn kim loại. Giờ khắc này cũng đến bạo. Tựa hồ nghe được cái gì vỡ vụn thanh âm. Lệnh Lô Vĩnh trên mặt hiện lên ra một mảnh dữ tợn ý cười. Theo sau kỷ bả vũ lớn tiếng la hét lên, vô cùng thê lương, giống như tử vong trước đó đói bụng lang, thống khổ kêu rên, nhưng cái này ví von tựa hồ không thế nào thích hợp. Chỗ ấy bạo, hẳn là so chết còn muốn khó chịu. Ha ha ha, Lô Vĩnh điên cười lên. Tóc tai bù xù hắn, trên mặt còn mang theo râu ria, vẻ mặt không những khó coi, còn vặn vẹo. Nghe kỷ bà Vũ tiếng kêu rên, hắn an lòng an ủi rất nhiều. Nhưng trong lúc cười to hắn, tựa hồ còn có thể cảm nhận được sau lưng phía dưới chỗ ấy lửa nóng đau đớn. Hắn biết, cho dù là giết kỷ bà Vũ, cũng không cách nào đền bù hắn bị thương tổn. Nhưng nếu như không giết, đó mới là hắn lớn nhất thống khổ. Ngươi yên tâm, ta sẽ chậm rãi hành hạ ngươi, nhượng ngươi hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ. Hắn tùy ý từ sàn nhà trên cầm lên một cái côn gỗ. Này là vừa mới hai người xung đột thời điểm không cẩn thận làm hư chân bàn. Lô Vĩnh lè lưỡi, liếm liếm côn. Nhìn đến ngươi vô cùng khẩu vị nặng như vậy, liền để cho ta dùng cây gậy này tới giáo huấn ngươi đi. Nói xong, Lô Vĩnh trước là một cái côn lần nữa đập vào kỷ bà Vũ cặp chân ở giữa. Hai lần tổn thương, chỗ ấy, nhất định là phế, cũng không biết Vương Bân trì rũ phù, còn có thể hay không có hiệu quả. Oa, ngươi chết không yên lành, kỷ bà Vũ nguyền rủa nói, sắp chết đến nơi. Còn như thế mạnh miệng, liền để cho ta trước giáo huấn ngươi thoáng cái. Lô Vĩnh một cước quét ngang mà ra, quất tại kỷ bà Vũ trên đầu lâu, khiến kỷ bà Vũ cả người bị đá bay ra ngoài, trực tiếp đổi thành sập tiệm tư thế, ngã xuống cách đó không xa. Ngươi có biết rõ, đằng sau bị cái kia là cỡ nào đau đớn. Lô Vĩnh cầm côn gỗ trong tay, chính là phải dùng này côn gỗ giáo huấn kỷ bà Vũ đằng sau. Kỷ bà Vũ cười khổ lên, giờ khắc này hắn căn bản không cách nào trốn, không nghĩ tới hắn cái này công, cuối cùng còn muốn biến thành chịu sao. Tới đi, kỷ bà Vũ giống như là chuẩn bị kỹ càng, nhắm mắt lại, mà Lô Vĩnh lại là càng thêm phẫn nộ, hạ thủ khí lực, cũng càng thêm nặng, hắn muốn nhượng kỷ bà Vũ gấp 10 gấp trăm lần tiếp nhận hồi loại đau khổ này. Nhưng liền tại hắn xuất thủ một khắc kia, cánh tay hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Hắn cảm giác nóc nhà trên, giống như có một đôi ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.